Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, không khỏi kinh hãi, trấn áp thiên thiên tử. Các ngươi có thể không xuất lực, nhưng mà nếu để cho ta phát hiện có người cấu kết dị tộc, thật xin lỗi, ta sẽ đem các ngươi diệt tộc. Những lời này tản ra đến từ sau đó. Không khí của hiện trường trực tiếp liền xuống tới băng điểm. Đây không phải là uy hiếp gì. Đây là sự thật. Ai cũng biết hỗn độn thể sát tâm có nặng hơn. Thật đúng là có một chút thế lực tính toán đầu nhập vào thái cổ tộc. Dù sao người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Chính là Mặc Thiên sát ý lăng nhiên kia nói. Để cho trong lòng bọn họ hoảng sợ. Sát thủ thần triều tiêu diệt về sau. Không người nào dám hoài nghi hỗn độn thể lực lượng. Tại một ít lão quái vật không xuất thế dưới tình huống. Hắn Mặc Thiên hoàn toàn chính là Bắc Đấu tinh vực nói 102 tồn tại. Cơ nói chí nói, đối với chuyện này, nhà họ Cơ chúng ta hết đối đứng tại hỗn độn thể bên này. Xem ra Cơ gia là quyết tâm muốn cùng hỗn độn thể đứng tại trên một sợi dây rồi. Loại sự tình này nhất định là trải qua gia tộc thương nghị. Chỉ sợ là Cơ Tử nguyện ý cùng Mặc Thiên đứng tại một đường tia. Đại hạ hoàng triều cùng Khương gia nhóm thế lực cũng liền bận rộn phụ hòa. Đây Cơ nói chí, quá quỷ, chưa thấy qua nịnh hót như vậy kịp thời được không? Mọi người thấy vậy, biết rõ hỗn độn thể đại thế đã thành. Đột nhiên xuất hiện mấy tháng, cũng đã là bắt đầu đứng đầu tồn tại. Người so với người, tức chết người nha. Đang lúc này, một cổ dị tưởng từ giao trì thánh địa phía đông dâng lên. Đó là một đạo phi thường cổ lão, cường đại, thuần túy khí tức. Khí tức này biến quang mang vạn trượng. Rất nhiều tu sĩ bị chiếu liền con mắt đều không cách nào mở ra. Là phi tiên dị tưởng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy có thể làm cổ kim dị tưởng bên trong đứng đầu trong danh sách mấy loại một. Trong, có nhân vật tuyệt thế xuất thế sao? Loại này cảnh tượng kỳ dị chưa bao giờ nghe. Bất quá chạy theo tĩnh đến xem. Xác thực rất cường đại. Là ai? Ngoặc kép, một vài đại nhân vật rối rít mở miệng. Gọi là cảnh tượng kỳ dị. Đều là cường giả chứng minh. Như Cơ gia như Cơ trăng sáng mọc trên biển, dị tượng. Yêu tộc Khổng Tước Vương, tinh thần diệu cửu thiên, dị tượng vân vân. Đều là vô cùng cao cấp cảnh tượng kỳ dị, mà lúc này cảnh tượng kỳ dị, xác thực mơ hồ so với phía trên nói kia hai loại còn muốn mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ hoảng sợ biến sắc, Tây Vương mẫu cả kinh nói, là khối đá kia vương. Không phải vừa phong ấn qua sao? Xảy ra chuyện gì? Giao trì thánh địa có ba khối thạch vương. Liền Tây Vương mẫu cũng không biết bên trong là cái gì. Mặc Thiên biết rõ. Hắn mở miệng nói. Hẳn đúng là bất tử thiên hoàng chi tử muốn từ thạch vương bên trong thức tỉnh. Đám người vô cùng kinh hãi. Bất tử thiên hoàng. Vị kia thái cổ tộc đệ nhất thần. Làm sao có thể? Mấy trăm vạn năm trước nhân vật, còn không đời sau, tương truyền bất tử thiên hoàng là một vị thần linh. Nếu thật là bất tử thiên hoàng chi tử, cũng khó trách thái cổ tộc như vậy có niềm tin. Kia nhưng là chân chính hoàng tử nha. Ngoặc kép, Mặc Thiên cười nói, đi xem một chút đi. Sau đó hắn bước ra một bước biến mất tại chỗ. Đám người nhanh chóng đuổi theo. Mặc Thiên trước mặt có ba khối cổ xưa đá to lớn. Những đá này đều là tinh thạch. Dị tượng kia từ trong đó một đạo trong đá truyền ra. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy bên trong có một cái ngũ thải thạch trứng hình dáng. Các vị nhân tộc đạo hữu, ta thái cổ tộc thần chi hậu duệ gần sắp xuất thế. Mời các vị đạo hữu thả hắn rời đi. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ. Từ một cái khác trong đá truyền ra, Mặc Thiên nói, thần tầm công chúa, lời vừa nói ra, đám người lại là bảo tạc. Thần tầm cổ hoàng hậu nhân, Thần Tầm công chúa, hôm nay là thế nào? Nhiều đại nhân vật như vậy muốn xuất thế? Cư nhiên là Thiên Thiên Tử cùng Thần Tầm công chúa cùng nhau xuất thế. Thái cổ tộc nội tình đáng sợ như vậy sao? Ngoặc kép ngoặc kép, đám người toàn bộ đều nhìn về Mạc Thiên. Bất chi bất giác, hắn đã trở thành tại chỗ mang tính then chốt quyết sách nhân vật. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Đây chính là bất tử thiên hoàng chi tử cùng thần tầm cổ hoàng chi nữ nha. Hắn đây sao chỉ cần là người bình thường? Ai dám ra tay với bọn họ? Mạc Thiên trực tiếp nắm liệt không kiếm. Hướng phía tia sáng kia vạn trượng cảnh tượng kỳ dị trực tiếp chém tới. Cảnh tượng kỳ dị gãy lìa nháy mắt. Trong viên đá Thiên Thiên Tử tản mát ra vô thượng nộ ý. Thật giống như thiên uy một dạng. Cảnh tượng kỳ dị thần quang lần nữa bắn tung tóe lên trời. Càng thêm quang mang vạn trượng. Tây Vương Mẫu luống cuống. Nói ra, mau mời tiên lệ lục kim tháp. Mạc Thiên nói, không cần. Sau đó hắn thi triển trấn ngục ma thể, trực tiếp dùng thân thể ép xuống. Thăng cầu kim đậu không kia vô thượng thần quang trực tiếp bị Mạc Thiên đè nát. Mạc Thiên thân thể chậm rãi hướng về Thiên Thiên Tử tới gần. Thế ra thánh địa chi chủ từng cái nội tâm vô cùng khiếp sợ. Hỗn độn thể đã cường đại như thế sao? Dựa vào thân thể đều có thể trấn áp kia Thiên Thiên Tử vô thượng cảnh tượng kỳ dị. Nhân tộc, các ngươi đang làm gì? Thần Tầm công chúa thanh âm tức giận từ trong đá truyền ra. Mạc Thiên nhàn nhạt nói, rất rõ ràng, ta muốn tiêu diệt Thiên Thiên Tử. Thần Tầm công chúa cảm thấy tên nhân loại này điên. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Ngươi biết bất tử thiên hoàng là như thế nào tồn tại sao? Ngươi yên tâm, bất tử thiên hoàng lúc này chính đang niết bàn, đợi hắn tỉnh lại, ta nhất định chảm hắn. Ngoặc kép, không, ngươi điên, vô thủy đại đế cũng không dám như thế nói lớn không ngượng. Ha ha ha, ta là cổ kim duy nhất hỗn độn thể đại đế, vô thủy không được, tại sao ta lại không được? Mạc Thiên kia càn rỡ đến vô biên vô tận lời nói cách xa truyền ra. Chấn thần tầm công chúa đều mộng bức rồi. Hỗn độn thể đại đế. Nhân tộc lúc nào ra một cái hỗn độn thể. Đây không phải là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại thể chất sao? Cũng chỉ ngoan nhân đại đế tên biến thái kia luyện thành hậu thiên hỗn độn thể mà thôi. Trên thế giới này còn có tiên thiên hỗn độn thể. Mà tu sĩ nhân tộc nghe Mạc Thiên nói. Không có không cảm thấy vô thượng tự hào. Đây mới là nhân tộc ta đại đế. Đây mới là hỗn độn thể bá đạo. Phong ấn hắn. Hỗn độn thể. Không biết vị nào tu sĩ kích động phát ra một tiếng kêu gào. Sau đó, đám người liền giống như điên bắt đầu làm mực trời cổ võ trợ uy. Mạc Thiên cái này đại phản phái biểu thị có chút không có thói quen loại trang diện này. Các ngươi đều như vậy ủng hộ ta, để cho ta làm sao trang bức đánh mặt. Lúc này không phải hẳn nhảy ra mấy cái thằng hề nhảy nhót. Nói điểm, cái này không tự lượng sức hỗn độn thể. Chỉ bằng hắn cũng muốn phong ấn Thiên Thiên Tử, các loại sao? Các ngươi dạng này để cho ta cái này phản phái làm sao trang bức? Ngươi, tìm, chết, Thiên Thiên Tử lửa giận vạn trượng, từ trong hàm răng biệt xuất ba chữ kia. Đường đường bất tử thiên hoàng chi tử, thần đời sau, lúc nào trải qua loại chim này khí. Cái nhân tộc này, đáng chết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.